Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1824, tỷ thể chất của ngươi khẳng định có vấn đề. Góc chuyện audio.com, nếu không, chúng ta lại gọi điện thoại cho A Thất tiểu gia gia, thúc thúc hắn tơ cảm giác mình cảnh giới còn như vậy cưỡng chế đi, thân thể sớm muộn muốn mắc lỗi. Thiếu niên đi theo Tô Thị A Thập Lục sau lưng, đề nghị. A Thập Lục lấy ra điện thoại di động của mình, đưa cho thiếu niên. Thiếu niên, .. chính ngươi đến gọi điện thoại cho A Thất thử một chút. Tô Thị A Thập Lục nói. Thiếu niên đưa tay tiếp nhận điện thoại, mở ra trò chuyện ghi chép. Hắn theo bản năng trước mắt liếc thông tin ghi chép trên cùng danh tự. Tống Thư Hàng, vừa rồi A Thập Lục ngay tại cùng gia hòa này trò chuyện. Nhìn danh tự hẳn là vị nam tu, khó trách A Thập Lục tiểu tỷ tỷ vừa rồi gọi điện thoại lúc thanh âm nhu muốn gạt ra nước đến, đơn giản giống biến thành người khác, nguyên lai đối phương là cái nam tu. Lại nói, cái tên này, nửa năm qua này, tựa hồ có tại Tô Thị A Thập Lục cùng A Thất tiểu gia gia trong miệng nghe qua, có chút quen tai. Ha ha, một hồi ta nhất định phải nhìn xem gia hỏa này là phương nào lai lịch. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn hướng xuống huy động thông tin ghi chép tìm tới Tô Thị tên A Thất điểm kích đi vào. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Đao là thế nào đao nha? Quỷ đầu đại khảm đao nha? Khỉ lớn là thế nào khỉ nha? Đầu rơi mất to bằng cái bát sẹo nha? Tô Thị A Thất phóng khoáng thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Thiếu niên một mặt mộng bức. Đích thật là A Thất tiểu gia gia thanh âm không sai. Nhưng cái này loạn thất bát tao ca là chuyện gì xảy ra? Mà lại, mơ hồ có thể nghe được các loại nhạc khí vì A Thất thanh âm nhạc đềm. Còn có dễ nghe tiên tử thanh âm tại thay A Thất âm phối. Ta có phải hay không thiên kiếp sắp tới, sinh tâm ma, lỗ tai xuất hiện nghe nhầm rồi. Lại hoặc là, A Thất tiểu gia gia bị người đoạt xá rồi. Thiếu niên trong lòng hiện lên một cái lớn mật ý nghĩ, lên tiếng hỏi. Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh tiếp xoay tay lại cơ. Không, A Thất chỉ là đơn thuần uống say. Vậy ta chẳng phải là dược hoàn. Thiếu niên ngẩng đầu vọng thiên tâm tắc nói. Hắn trộm chạy ra Tô Thị gia tộc về sau, trên đường đi vận khí bộc phát không hiểu thấu có mấy cái kỳ ngộ cảnh giới một đường tiêu thăng, hiện tại ở vào 2 tấn 3 biên giới. Sở dĩ hắn đành phải nghĩ cách liên hệ với Tô Thị A Thập Lục ngàn dặm xa xôi đến tìm Tô Thị A Thất hướng A Thất cứu trợ. Không nghĩ tới A Thất thế nhưng uống say. Tu sĩ uống say cùng người bình thường uống say khác biệt. Coi như uống tiên nhưỡng, công lực càng cao tu sĩ cũng không dễ dàng uống say. Mà tương ứng, công lực cao thâm tu sĩ một khi uống say, thanh tỉnh cũng khá là phiền toái. Nghe nói trước kia có vị chân quân tiền bối uống nhiều quá, một say chính là mấy năm. Tô Thị A Thất hiện tại cũng là chân quân cảnh giới, nếu là một hơi say hơn mấy năm, chẳng phải là dược hoàn. Mấy năm sau, hắn mộ phần cây ăn quả đều muốn thành thục. A Thiếu niên yên lặng từ trong ngực móc ra một chương quảng cáo đơn, lâm vào trầm tư. Tô Thị A Thập Lục khóe mắt liếc trong tay hắn quảng cáo đơn, khóe miệng có chút co lại. Chấm, là giao bá chân quân ra đáy biển mộ tràng quảng cáo, lại nhưng thật sự chính thức khai trương. Trước kia nàng vẫn cho là giao bá chân quân cùng Ngư Kiều Kiều đang nói đùa. Đến, chúng ta nghỉ ngơi một chút, Tô Thị A Thập Lục nói. Thiếu niên lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó phát hiện là một cái kem ly cửa hàng, bởi vì, tiên nhân, góc chuyện audio.com, nguyên nhân, trước đó Điền Thiên Đảo chủ an bài xuống thuộc đem Lan Tây Đảo trên đại lượng người bình thường chuyển di. Về sau tiên nhân nguy cơ giải trừ, bị rời đi người nhất thời nửa khắc trả về không tới. Sở dĩ hôm nay Lan Tây Đảo, người lưu lượng tương đối nhỏ, trong tiệm trống rỗng. Thiếu niên một mặt mộng bức, tỷ chúng ta thật là cùng cái Tô gia thành viên sao? Ta bên này sắp đứng trước độ kiếp nguy cơ, ngươi lại nhưng dẫn ta tới ăn kem ly. Ngươi liền không lo lắng khả ái đệ đệ tại thiên kiếp bên dưới bạo chết. Đừng nóng vội, Tô Thị A Thập Lục nói. A Thất không ở, nhưng có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thiếu niên, chấm, tỷ ngươi không vội, nhưng ta cấp A, mặt khác, hắn còn nhớ rõ nửa năm trước A Thập Lục tiểu tỷ bị thiên kiếp nổ sắp chết. Sở dĩ, trong lòng của hắn một chút cũng an tâm không nổi. A Tô Thị A Thập Lục cười nhìn hắn một chút, phảng phất có thể tùy tiện xem thấu thiếu niên nội tâm. Tống Thư Hàng cuối cùng không có lựa chọn phong cách ra sân. Hắn cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối đáp xuống, Lan Tây Đảo, không người khu vực về sau, thần thức lặng lẽ càn quét. Thần thức cường đại trong nháy mắt đảo qua cả cái Lan Tây Đảo. Từ khi luyện thành Bạch tiền bối tu thiết kế, niệm lực về sau Tống Thư Hàng đối thần thức phương diện nắm giữ càng thêm hoàn mỹ. Sở dĩ rất nhanh, hắn liền khóa chặt Tô Thị A Thập Lục khí tức. Xích Tiêu Kiếm tiền bối treo ở Tống Thư Hàng trên lưng, người bình thường không cách nào nhìn thấy sự tồn tại của nó. Tống Thư Hàng nhanh chân hướng Tô Thị A Thập Lục khí tức vị trí bước đi. Rất xa, hắn liền thấy Tô Thị A Thập Lục thân ảnh. Lúc này nàng đang ngồi ở một nhà hàng bên trong, trong tay bưng lấy một chén kem ly, dùng muỗng nhỏ đào lấy. Tại đối diện với của nàng, là một cái cùng nàng có chút tương tự thiếu niên, cũng hẳn là Tô Thị đệ tử. Tại Tống Thư Hàng nhìn về phía A Thập Lục thời điểm, xuất phát từ tu sĩ nhạy cảm trực giác Tô Thị A Thập Lục đồng thời xoay đầu lại, nhìn về phía hắn, hướng về phía hắn nhoẻn miệng cười. Mặc dù Tống Thư Hàng lúc này là thiếu niên bộ dáng, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Tống Thư Hàng hướng phía Tô Thị A Thập Lục phất phất tay, nhanh chân hướng nhà hàng bước đi, trên tổng thể thoạt nhìn không có biến hóa. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, Tô Thị A Thập Lục bề ngoài cũng không hề biến hóa, vẫn là nguyên bản bộ dáng. Lúc đầu coi là trong điện thoại nàng thanh tuyến biến như thế thành thục, nói không chừng liền bề ngoài cũng sẽ có điều biến hóa. Hiện tại xem ra, lo lắng của mình là dư thừa, A Thập Lục vẫn là cái kia A Thập Lục. Bất quá nàng hiện tại là đang ngồi tư thế, không biết có hay không trưởng cao. Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới lần trước Tô Thị A Thập Lục thật vất vả cao lớn một ly, liền hài lòng không chịu nổi rồi bộ dáng. Đồng thời Tô Thị A Thập Lục đối diện thiếu niên cũng nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ thần thái biến hóa. Trong lòng của hắn minh bạch khẳng định là vị kia. Tống Thư Hàng, tới, hắc để cho ta nhìn xem ngươi là ai đi thần bí. Tống Thư Hàng đạo hữu, nha, thiếu niên nhanh chóng quay đầu thuận Tô Thị A Thập Lục ánh mắt nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy được một vị tuổi tác gần giống như hắn tuổi trẻ thiếu niên chính bước nhanh hướng nhà tiểu điếm này đi tới. Như thế trẻ, không nghĩ tới A Thập Lục lại nhưng ưa thích loại này kiểu dáng. Điểm ấy vượt quá thiếu niên dự kiến, gocchuyenaudio.com. Hắn còn tưởng rằng A Thập Lục sẽ thích loại kia thành thục cao lớn hình đại thúc nam tu. Bởi vì hắn từng nghe trong tộc trưởng bối nói chuyện phiếm lúc nhắc lên, nói tu sĩ tại lựa chọn đạo lữ thời điểm kiểu gì cũng sẽ theo bản năng tuyển chọn. Bổ mình ngắn, đối tượng, tỷ như nhỏ nhắn xinh xắn hình sẽ thích cùng cao lớn hình cùng một chỗ, dương cương hình sẽ thích cùng âm nhu hình tương hỗ đền bù. Sở dĩ A Thập Lục không nên đi tìm cái cự nhân kiểu dáng đối tượng sao? Trong lúc đang suy tư, đột nhiên thiếu niên trong lòng hơi động. Đợi đã, thiếu niên này, lão nhìn quen mắt, bá long cổ thánh, hắn cả kinh nói, Tống Thư Hàng trên người, cổ thánh xưng hào, tự mang, thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả hiển hiện, bá long cổ thánh, bá nho huyền ma, bá tống huyền thánh, một đầu công thức nhanh chóng tại thiếu niên trong đầu thành hình. Hai tay của hắn không tự chủ được che hướng bụng, sắc mặt trắng bệch. Lại là thiên nhiên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh, ngàn năm qua tu chân giới xuất hiện nam tử đáng sợ nhất. A Thập Lục nói, Tống Thư Hàng, là hắn, đợi đã, có lẽ bá tống huyền thánh chỉ là đi ngang qua. Thiếu niên lại ngẩng đầu, lặng lẽ hướng. Bá Tống Huyền Thánh, vị trí nhìn lại, cái nhìn này nhìn lại lúc hắn liền nhìn thấy trong truyền thuyết nam nhân. Bá Tống Huyền Thánh, đã tiến vào tiểu điếm, đưa mắt nhìn về phía mình cùng A Thập Lục vị trí, mặt mỉm cười, hai mắt hiện ra đáng sợ quang mang. Tỷ, ngươi vừa rồi trò chuyện bên trong Tống Thư Hàng, không phải là hắn A, thiếu niên lặng lẽ truyền âm nhập mật. Hắn thậm chí không dám phát ra tiếng, miễn cho bị Bá Tống Huyền Thánh bắt được thanh âm. Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ ngắm nhìn thiếu niên. Người rất sợ hắn, chư thiên vạn giới, không có mấy người không sợ hắn a, thiếu niên rụt rụt thân hình. Ta hiện tại chạy trốn, còn tới kịp sao? Trễ, bá tống huyền thánh đã thấy hắn. Nếu như bây giờ chạy trốn, nói không chừng ngược lại gây nên bá tống huyền thánh bất mãn, chằm chằm hắn một chút làm sao phá. Hai, mỹ nữ, đang lúc thiếu niên trong lúc suy tư, có hai cái thân hình cao lớn nam tử, bu lại chen đến hai người bên bàn bên trên. Tô Thị A Thập Lục ngẩng đầu, nhìn cái này hai nam tử một chút. Muội tử, ngươi trưởng thật khả ái. Bên trái nam tử kia lộ ra anh tuấn tiếu dung. Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi uống một chén? Không cần, không hứng thú. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Ha ha, mỹ nữ các ngươi là đến Lan Tây đảo du ngoạn sao? Hai anh em chúng ta có thể vì các ngươi làm người dẫn đường. Hai vị nam tử lộ vẻ phi thường có vẻ muội kinh nghiệm. Tỷ, ta cảm giác thể chất của ngươi khẳng định có vấn đề, có rảnh đi kiểm tra một chút. Thiếu niên truyền âm nhập mật nói, trước mắt trường hợp như vậy, hắn chỉ ít gặp qua 5 lần trở lên, cách trương.